Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, phần 453. Chương 453 kinh tình Nam Dương Hô Tư. Hô Tư, một tia mỏng manh âm khí từ sau lưng truyền đến, vệ ếch đôi tay buông xuống. Mí mắt gục xuống, như cũ ở vào thanh minh mộng trạng thái. Hắn nhìn không thấy phòng livestream, thấy trong hiện thực lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Ở gót chân chỗ miếng vải đen dày, lại có thể cảm nhận được phía sau mỏng manh âm lãnh dòng khí. Giống như là có người lặng lẽ, áp chế hô hấp mà đứng ở hắn phía sau, mặt sau có cái gì, phía trước là gương. Sau lưng là không biết thứ gì, cổ sau dòng khí một tia tiếp một tia. Phía sau áp chế hô hấp kia đồ vật âm khí càng ngày càng nặng. Đi theo hắn phía sau đồ vật muốn công kích, không có do dự. Thanh minh trong mộng vệ ếch về phía trước một bước, thẳng tắp mà hướng tới kêu gọi chính mình gương di động, phòng livestream người xem nhìn tóc bạc. Thanh niên đầu buông xuống, mộng du hướng tới trong gương bóng người di động, trong gương mơ hồ màu đen bóng người tựa hồ lập tức trở nên dị thường vui sướng. Chẳng sợ chỉ là nói mơ hồ bóng dáng, cũng có thể đủ cảm nhận được nó truyền ra từng đợt quỷ khí. Quỷ ấy một chút trở nên càng cường. Lại đây a, nơi này an toàn, lại đây a, nơi này an toàn thật sự. Vặn vẹo quỷ âm ở trong phòng tiếng vọng, mà ở trong lúc ngủ mơ, vệ ếch bị trong gương bóng người bắt được khi dán ở hắn gót chân miếng vải đen dày tựa hồ gặp tới rồi nào đó uy hiếp. Nguyên bản đang ở thành hình hôi mông hình dáng lập tức biến mất. Chỉ là vệ ếch sau lưng, hô hấp, không có biến mất, miếng vải đen dày như cũ vô thanh vô tức đi. Theo vệ ếch mặt sau, vệ ếch đi một bước, miếng vải đen dày di một bước, khủng bố cảnh tượng vẫn luôn trình diễn. Vệ ếch ly xuất hiện bóng người gương càng ngày càng gần. Trong gương bóng người càng ngày càng cấp khó dàn nổi. Một đạo trừ bỏ mặt thấy không rõ ngoài, mặt khác chi tiết đã hoàn toàn rõ ràng bóng dáng xuất hiện ở kính mặt. Vệ ếch đến gương cuối cùng một bước khoảng cách biến mất. Trong lúc ngủ mơ, vệ ếch thân thể mất tự nhiên về phía trước khuynh. Giây tiếp theo, vệ ếch không có huyết sắc, tử khí trầm trầm mặt liền phải đụng phải gương, trong gương bóng người cơ hồ muốn lộ ra đắc ý quỷ cười, toàn bộ gương đã bị xương đen ô nhiễm, ai cũng không biết người sống đụng phải gương sẽ phát sinh cái gì. Phòng livestream trái tim cơ hồ lại lần nữa từ cổ họng nhảy ra tới. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này tóc bạc thanh niên không hề dự triệu quay người lại, nhìn không thấy tay. Trực tiếp bóp lấy vệ ếch cổ, đi theo hắn phía sau miếng vải đen dày đối ứng quỷ. Liền chờ hắn xoay người giờ khắc này, leng keng. A Thuận, thân phận tạp sinh cơ trừ 10. Phó bản nhắc nhở bắn ra, không để ý đến hệ thống cảnh cáo. Bị nhìn không thấy người chết bóp chặt vệ ếch thân thể kiệt lực nghiêng. Ở lọt vào công kích cùng thời gian, đem bóp chặt chính mình cổ đồ vật. Trực tiếp đâm hướng về phía khoảng cách phi thường gần gương mặt. Phanh một tiếng vang lớn, vệ ếch từ Quý Thuận quỷ mộng trung hoàn toàn tỉnh lại. Trợn mắt trong nháy mắt, vệ ếch thấy chính mình ly số 401 phòng gương gần đến chỉ còn nửa bàn tay khoảng cách toàn bộ gương. Mặt đã biến thành phiếm hủ bạch cho đen sắc, một đạo vặn vẹo quỷ ảnh dán ở bóng loáng gương mặt. Đạo quỷ ảnh này kịch liệt giãy giụa vặn vẹo, tựa hồ muốn đem hết toàn lực từ trên gương thoát ly ra tới, nhưng bóng loáng gương mặt phảng phất có vô cùng hấp lực, quỷ ấy phát ra đạo đạo thê lương thét chói tai, lại trước sau vô pháp lui về phía sau nửa bước, véo ở vệ ếch trên cổ lực đạo đã biến mất, vệ ếch liền một giây do dự đều không có, lập tức từ nguy hiểm gương biên thối lui. Này một thối lui, hắn đồng thời thấy, đi theo, chính mình đến gương biên miếng vải đen dày, ta dựa. Vệ đội nghiêu bức dẫn miếng vải đen dày đi đâm gương. cực hạn thao tác, thân phận tạp vô dụng tính cái gì? Vệ đội chính mình chính là mạnh nhất ngoại quải phòng livestream làn đạn nháy mắt nổ mạnh, VX. Xoa hính mình cổ hắn hai sườn xuất hiện hai cái thanh hắc dấu tay. Trên mặt còn phù một tầng xanh trắng tử khí, là tao ngộ quỷ quái công kích sau lưu lại. Điểm này nhi quỷ khí, đối VX không tính cái gì. Đối, A Huận, cái này không có thí dùng thiên sư. Thập phần quá sức, cảm nhận được sau lưng âm khí khi, VX liền biết phía sau có cái gì. Không thể xoay người, phía trước có đồ vật, mặt sau cũng có cái gì, nhưng ở người sống bị trong gương quỷ âm dụ dỗ thời điểm. Đi theo hắn sau lưng đồ vật vẫn luôn không có công kích, rõ ràng. Sau lưng hô hấp quỷ kiêng kỵ trong gương đồ vật, toàn bộ trong phòng nguy hiểm nhất chính là gương. Nhưng trong gương đồ vật tựa hồ đã chịu rất lớn hạn chế. Chỉ có thể thông qua quỷ âm dụ dỗ người. Ở tiếp xúc đến gương mặt thời điểm mới có thể phát sinh chân chính khủng bố sự tình. A Thuận, thân phận tạp quá yếu. Đụng tới gương liền sẽ chết. Xoay người gặp được sau lưng đồ vật cũng sẽ chết. Nhưng nếu là đi theo hắn sau lưng đồ vật trước một bước xui xẻo, hắn sẽ không phải chết. Trải qua huyền hà phó bản, tất cả mọi người biết quỷ cùng quỷ chi gian sẽ cho nhau cắn nuốt, từ đi theo quỷ âm đi một khắc khởi. Vệ ếch liền ở căn cứ quỷ âm tính toán chính mình cùng gương chi gian khoảng cách, sau lưng đồ vật. Biết gương lợi hại, dễ dàng sẽ không đụng tới gương, nhưng nó vẫn luôn đi theo hắn sau lưng. Chỉ cần nó công kích chính mình, lại ly gương phi thường gần thời điểm, liền có khả năng làm nó đụng vào gương mặt, làm nó trở thành A Thuận kẻ chết thay, toàn bộ kế hoạch mấu chốt nhất địa phương. Vệ ếch chính mình nhất định không thể đụng vào đến gương, lại nhất định phải làm sau lưng đồ vật đụng vào gương. Hắc khí hư thối bạch khí ở gương mặt kích động, vệ ếch xoa nhẹ hai hạ cổ ly gương, miếng vải đen dày tận khả năng xa. Giờ này khắc này, miếng vải đen dày cùng gương bên trong đã bộc phát ra đến xương hàn khí, có lá gan đi theo khách trọ sau lưng chờ nhặt gương quỷ lậu. Miếng vải đen dày tuy rằng so gương nhược, nhưng cũng không có nhược đến sẽ bị trực tiếp nháy mắt hạ gục nông nỗi. Gương mặt biến thành màu đen, cổ âm khí từ gương mặt bùng nổ vang lớn một khắc, trong gương bóng người quỷ cười biến mất. Gương ngoại miếng vải đen dày cũng ở cực lực sau này giãy giụa, răng rắc thanh âm không ngừng vang lên, leng keng. A Thuận, phó bản cốt truyện điểm cộng 10 leng keng. Quý Thuận dẫn linh, nghi thức thành công. Chúc mừng người chơi, VX, trở thành đầu cái hoàn thành, Quý Thuận dẫn linh, pháp sư. Hệ thống khen thưởng, thiên sư lôi đình bùa chú. Ngô hị, sao hai? Vật phẩm miêu tả, chân chính thiên sư lôi đình phù nhưng dẫn động dương ngũ lôi. Đốt cháy du quỷ, nhưng mà, ngươi là cái giả mạo ngụy lừa thiên sư, nên bùa chú kỹ năng hiệu quả vì dẫn động có dương ngũ lôi hơi thở. Không có dương ngũ lôi năng lực, lôi điện đặc hiệu, có lẽ ngươi có thể dùng nó làm ngươi kẻ lừa đảo nghiệp lớn nâng cao một bước. Âm dương quái khí vật phẩm miêu tả xuất hiện ở giao diện thượng. Vệ ếch nhìn lướt qua lấy, A Thuận, thân phận tạp đạt được đệ nhất hạng hệ thống vật phẩm khen. Thường, cứ việc khen thưởng miêu tả đến phi thường âm dương quái khí. Vệ ếch ở, thiên sư lôi đình bùa chú. Ngô hị, vật phẩm giới thiệu nhất phía dưới. Thấy một hàng u lục sắc chữ nhỏ miêu tả. Vật phẩm thăng cấp điều kiện. Đãi giải khóa, đây là hai quả có thể thăng cấp ngụy thiên sư lôi đình phù, sở hữu ngụy kém vật phẩm đều có thể thăng cấp sao? Mấy cái ý niệm chợt lóe mà qua, vệ ếch lấy ra một quả thiên sư phù lôi đình bùa chú, đem giấy vàng chu sa giả mạo ngụy kém bùa chú kẹp nơi tay chỉ trung. Sau này thối lui đến mép giường, Quý Thuận hào không biết tao ngộ quá cái gì khủng bố sự kiện. Chỉ cần VX đêm nay trụ phòng, liền có miếng vải đen dày, gương, đáy giường, phòng tắm khắp nơi quỷ quái. Hệ thống khen thưởng thiên sư lôi đình phù tuy rằng là cái giả mặt mũi hóa. Bùa chú khí chàng lại cùng thật hóa không hai dạng. Chỉ cần hắn không ném văng ra, thứ này chính là thật sự, trước mắt, vừa vặn lấy tới làm trấn chàng đồ vật, lấy hàng giả gạt người. Đồng dạng phù hợp, A Thuận, bọn bịp bợm giang hồ nhân thiết, phòng livestream trơ mắt nhìn về ếch. Kẹp không biết nơi nào tới giấy vàng phù. Thối lui đến mép giường, hắn cẳng chân vừa mới đụng tới tây dương cũ giường. Nguyên bản không ngừng phát ra rất nhỏ tiếng vang tây dương cũ giường đáy giường bỗng nhiên lăn ra. Một đoàn xem không lớn rõ ràng hắc ảnh cùng tránh sát tinh giống nhau. Trong nháy mắt liền đến phòng suýt nghiêng góc đối trong phòng tắm, phanh. Một tiếng, phòng tắm môn không hề dự triệu đóng cửa, không có đèn. Phòng tắm nửa trong suốt cửa kính sau đen nhánh một mảnh. Lại mặc danh cho người ta một loại bên trong quỷ đang ở run bần bật cảm giác, phòng livestream. Ngoạc kép, trong tay kẹp cái bộ dáng hóa giả bùa chú vệ ếch. Ngoạc kép, ở vệ ếch bỗng nhiên đem miếng vải đen dày lừa đến trước gương. Làm hai cái trong phòng nhất khủng bố quỷ phát sinh xung đột sau. Số 401 trong phòng mặt khác phi. Người khách trọ, tựa hồ, đại khái, có lẽ, bị hắn dọa tới rồi, leng keng. Chúc mừng người chơi, VX, đạt được danh hiệu. Âm hiểm ngoan độc giả pháp sư. Đeo nên danh hiệu, người chơi sử dụng đạo môn pháp khí nhưng đạt được rất nhỏ khí tràng tăng phúc. Leng keng, chúc mừng người chơi, VX, đuổi lui phòng quỷ quái. Người chơi nhưng tự do thăm dò số 401 phòng. Leng keng, chúc mừng người chơi, VX, đạt được quỷ quái thù hận, Dương Quốc Tam, cửu thị liên tục 3. Điều nhắc nhở bắn ra, VX không có biểu tình mà buông xuống tay. Mặt mũi hóa giả thiên sư lôi đình bùa chú nửa tùng nửa thực địa kẹp ở hắn ngón tay thon dài. Gian, trong phòng tổng cộng 4 cái ác quỷ. Miếng vải đen dày cùng gương xung đột ở bên nhau. Đáy giường quỷ cùng phòng tắm quỷ bị dọa tới rồi. Số 401 phòng ở miếng vải đen dày bị gương hoàn toàn cắn nuốt. Lại hoặc là miếng vải đen dày tránh thoát gương phía trước. Số 401 phòng chính là hắn an toàn phòng, cứ việc ở vào phòng trước. Vệ ếch liền bước đầu kiểm tra qua, nhưng ban đêm hình thức quý thuận hào phòng. Rõ ràng có càng nhiều tin tức, không có để ý tới từ gương bên kia truyền đến oán độc. Vệ ếch chuẩn bị vòng đến giường mặt khác một bên, nhìn xem tây dương giường đáy giường. Liền ở hắn chuẩn bị chuyển qua giường trụ thời điểm, vệ ếch dư quang đảo qua, thấy không giống bình thường đồ vật bãi ở giường lớn giường đuôi kia bồn thủy. Biến thành đen nhánh sắc, đen nhánh mặt nước. Mơ hồ ảnh ngược ra một trương bạch thảm thảm mặt, người mặt. Như là khảm ở phòng đình, ở vệ ếch treo diện nhắc nhở thượng. Quý thuận dẫn linh thành công, leng keng. Chúc mừng người chơi, La Lan Chu, thoát ly quý thuận hào tuần tra quái đàm, sau lưng tiếng bước. Chân, hệ thống nhắc nhở bắn ra. La Lan Chu sắm vai ngựa con nhị ca cầm cái đèn pin. Thở hồng hộc mà đứng ở một cái màu đỏ sẫm thiết thang lầu. Xuyên áo lót thượng tràn đầy mồ hôi lạnh, hắn đạt được ngựa con nhị ca thân phận tạp không như thế. Nào, duy độc có chỗ tốt ngựa con nhị ca thân thể tố chất rất cao. La Lan Chu ở thể năng phương diện không có đã chịu nửa điểm hạn chế. Nghe được sau lưng tiếng bước chân sau. La Lan Chu đầu tiên là mang theo tiếng bước chân xoay hai chuyển. Sau đó mang theo tiếng bước chân thượng tới rồi thượng một tầng khoang thuyền, chờ đến thượng một. Tầng khoang thuyền cổ quái tiếng bước chân truyền đến. Hắn liền đi xuống dưới, quả nhiên. Chờ đến hắn đi xuống dưới, tiến vào hạ tầng khoang thuyền khu vực. Thượng một tầng khoang thuyền tuần tra thông đạo tiếng bước chân liền biến mất, mà một khi hắn tải. Hạ một tầng thang lầu khu vực đãi lâu lắm, Tiếp theo tầng khoang thuyền tuần tra thông đạo, tiếng bước chân liền lại sẽ từ mặt khác một bên xuất hiện, lưỡng đạo trong thanh âm. Trên dưới khoang tầng thiết thang lầu chính là an toàn khu, Quý Thuận Hào tuần tra viên quái đàm. Sau lưng tiếng bước chân là nhằm vào tuần tra viên. Mà Quý Thuận Hào bất đồng khoang tầng tuần tra viên giống nhau, chỉ ở nào đó khoang tầng dựa theo cố định lộ tuyến mặt bằng di động, mà căn cứ La Lan Chu thí nghiệm. Xuất hiện ở tuần tra viên sau lưng tiếng bước chân có cái đặc thù quy luật, ngay từ đầu tiếng bước chân như là từ nơi xa truyền đến, từ đen nhánh không có người cửa thông đạo, tiếp theo. Tiếng bước chân sẽ từng bước tới gần 10 mét, 3 mét, 1 mét thẳng đến cuối cùng tiếng bước chân gần đến ngươi nhịn không được không ngừng quay đầu lại, gần đến như là dán người gót chân cùng nhau đi. Lúc này, thân phận tạp sinh cơ liền sẽ bắt đầu đi xuống giảm xuống, chỉ cần ở tiếng bước chân tiếp cận đến nhất định khoảng cách, hướng lên trên một tầng khoang thuyền đi. Thoát khỏi hạ tầng khoang thuyền, tiếng bước chân tỏa định, kích phát thượng một tầng khoang thuyền tiếng bước chân, lại ở thượng một tầng khoang thuyền tiếng bước chân tiếp cận an toàn tuyến thời điểm. Đi xuống một tầng đi, thoát ly thượng một tầng tuần tra, sau lưng tiếng bước chân. Kích phát tiếp theo tầng tiếng bước chân, như vậy hố bức biện pháp. Tạp chính là một thân phận tạp, thể lực giá trị sung túc. Người chơi bản nhân muốn mệnh không biết xấu hổ, theo La Lan Chu không ngừng từ trên xuống dưới. Thang lầu, trên dưới tầng khoang thuyền tiếng bước chân rõ ràng tiết tấu còn không có bất luận cái gì biến hóa. Ngạnh sinh sinh hiện ra vài phần cuồng táo, oán hận, leng keng. Chúc mừng người chơi đạt được quỷ quái thù hận. Màu đỏ tươi hệ thống nhắc nhở bắn ra, mang theo cực độ điềm xấu dự triệu. La Lan Chu sắc mặt một khổ, lại dứt khoát kiên quyết ngầm một tầng thang lầu. Thượng một tầng khoang thuyền tiếng bước chân biến mất, tiếp theo tầng khoang thuyền tiếng bước chân dần dần mà lại từ thông đạo mặt khác một đầu truyền đến, không biết có phải hay không ảo giác. La Lan Chu tổng cảm thấy tiếng bước chân truyền đến thông đạo cuối sau nguyên lai càng đen vài phần, leng keng. Chúc mừng người chơi, La Lan Chu, đặc thù kỹ năng, cầu mệnh vạn tuế. Kỹ năng khi trường cường độ thấp tăng lên, số 401 trong phòng, mặt nước ảnh ngược da trắng bệch người mặt, tối om đôi mắt, thông qua đen nhánh mặt nước cùng đối diện, một cổ hàn khí nháy mắt truyền khắp vệ ếch toàn thân, Quý Thuận dẫn linh thành công. Gương, miếng vải đen dày, phòng tắm, đáy giường quỷ, không phải Quý Thuận dẫn linh nghi thức dẫn ra tới. Vài thứ kia là nguyên bản số 401 phòng liền tồn tại. Khủng bố nghi thức trung bãi trên giường chân chậu nước mới là dẫn ác quỷ môi giới. Bị đưa tới ác quỷ xuất hiện ở chậu nước, thoáng nhìn chậu nước trắng bệch người mặt một khắc. Vệ ếch phảng phất thấy Quý Thuận Hào phòng xếp đỉnh chóp biến thành vô số mấp máy hắc ám. Hắc ám hướng tới vệ ếch bao phủ, nháy mắt, bố nam nhĩ cấp đen nhánh phòng tạp sáng lên vài sợi kim quang, một tiếng thê lương kêu thảm thiết vang lên, 401 phòng đỉnh hắc ám biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mặt nước người mặt như là ở ảnh ngược đột nhiên lui về phía sau, cùng thời gian. Vệ ếch giao diện bắn ra nhắc nhở. Chúc mừng người chơi đạt được bố nam nhĩ hiệp trợ, tác giả có lời muốn nói. Rơi xuống 100 tiểu bao lì xì, sao, đuôi phân yêu on wiki đích, sao. Hết chương.